Trôi qua hồn con lạc bước đi xa, quên bao ơn cha chồng khả bể đắng bao la. Nay con ăn năn hồi tâm thông hối bao lỗi lầm, đền bù bất xứng bao năm, quyết tâm trở về cha lành. Hãy trở về với cha nhân lành. Hãy trở về để sớm hồi sinh. Hãy trở về sống trong an bình. Sống trong ân tình, xin cha tha cho hồn con lỡ bước quên nhớ. Tin cha bao dung, hồn tôi lụy trắng bơ vơ. Tin ơn dung tha, lòng con quên hết bao lo sợ. Tìm về nương bóng bên cha, trái tim nhân hậu vô bờ. Hãy trở về với cha nhân lành. Hãy trở về để sớm hồi sinh. Hãy trở về sống trong an bình. Mãi sống trong ơn tình. Hãy trở về với cha nhân lành. Hãy trở về để sớm hồi sinh. Hãy trở về sống trong an bình. Trở về để mãi sống. Trở về để sớm hồi sinh. Hãy trở về sống trong an bình. Trở về để mãi sống trong ân tình. Hãy trở về với cha nhân lành. Hãy trở về để sớm. Hãy trở về sống trong